Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2277, chương 2304, đấu 4 đại chí tôn 6. Các đại bổn nguyên lực lượng gia nhập, dung hợp đến thế giới quang ám bên trong phương pháp, bây giờ nhìn lại đại thể chia làm hai loại, này một trong số đó, chính là trường không vô kỵ chính mình tu hành thể ngộ. Sau đó xuyên thấu qua đủ loại năng lực, đem quang minh cùng hắc ám hòa làm một thể cái loại này. Khi đó trường không vô kỵ thực lực rất thấp, cũng giống vậy có thể hoàn thành. Có lẽ dựa vào, hay lại là chính mình, vượt qua thế giới, những thứ kia công pháp đi. Ngay cả nói đạo nhãn trước hai phương pháp, bên kia là như ụp ụp nói như vậy, kích hoạt minh độ thần nguyên trong cơ thể căn nguyên dung hợp. Coi như tối cao trí cao thần, minh độ thực ra ngoại trừ hắc ám trở ra bất kỳ một cái nào phương diện, cũng đã sớm đạt đến tới được đỉnh phong giai đoạn thứ ba rồi. Cho nên nói, có đầy đủ đồng trúc tính bản nguyên lực lượng tiến hành gia trì đánh vào. Lại dung hợp nhất định, ngoại đan điền, loại tự vật thể. Liền có thể đem căn nguyên bên trong vật gì đó, toàn diện đánh thức tới. Con đường này, tựa hồ cũng là trường không vô kỵ phải nhất định đi đường tắt. Bởi vì liền nhìn trước mắt đến, ụp ụp ngoại đan điền thì không kim toa. Đặt ở trường không vô kỵ trước mắt, sắp xếp đưa rất rõ ràng. Hắn cũng không cách nào tùy tiện thể ngộ. Tiến vào giai đoạn thứ ba, thiên phú tự nhiên là một mặt, mà một phương diện khác, chính là thời gian quá ngắn. Hắn là một hậu bối người. Nếu như một hai ngày, liền có thể đi đến những tu hành đó trăm triệu năm người trình độ lời nói. Vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vì vậy vào lúc này, trường không vô kỵ cũng buông tha thể ngộ ý tưởng, mà là đem ánh mắt của tự mình, trực tiếp nhìn về phía quang minh tới tôn thần thân thể bên ngoài. Một vị kia không gian đại lão, không rực bức vương trên người. Được. Huynh đệ ngươi nói không sai, ta sẽ dùng hắn làm thí nghiệm được rồi. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, trường không vô kỵ ý niệm trong lòng chuyển một cái. Sau đó nhân như một đạo cực quang một dạng trực tiếp xuất hiện ở Minh Vương Điện Đệ thế giới nhất. Trọng thiên trong đó, chính diện đối mặt thực lực cường hãn vô cùng không rực bức vương. Lão quỷ, ngươi có thể nhìn thanh ta là ai không? Ha ha. Ta muốn với ngươi, chính diện vui đùa một chút, chính diện đối mặt không rực bức vương trường không vô kỵ. Một tay lưng đeo sau lưng tự mình, một bộ khí định thần nhàn, không chút nào đem đối diện tới tôn thần coi vào đâu tư thái. Dĩ nhiên, vào lúc này, còn lại hai vị quang minh chí tôn, cũng ở đây hắn cách đó không xa chờ, cũng không có khoảng cách quá xa đi ra ngoài. E sợ cho trường không vô kỵ sẽ bị đối phương cho chớp nhoáng giết chết. Mà nhìn trước mắt trường không vô kỵ không rực bức vương. Một đôi mắt bên trong, thật là tràn đầy không nói nghiền ngẫm. Thân thể to lớn hắn, thân hình chuyển một cái. Đã đến trường không vô kỵ phụ cận, lấy cư cao lâm hạ miệt thị tư thái. Hỏi trường không vô kỵ đạo, tiểu tử. Người hảo hảo cửu đại quang minh chí tôn không dựa vào. Chạy tới nơi này theo ta chơi đùa cái gì? Ta cho ngươi biết, có lẽ hai cái này chí tôn quang minh người đều không cách nào bảo vệ ngươi. Ta là có thể ở bọn họ trung gian, đưa ngươi đánh chết xuống. Cáp, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ sao? Nếu không lời nói, ngươi liền thử một lần như thế nào? Trường không vô kỵ khiêu khích liên tục. Trong tay càng là đưa ra một ngón tay, ngoác ngoác, lộ ra vô hạn khiêu khích mùi vị. Trong cùng một lúc bên trong, trường không vô kỵ thực ra cũng ở đây hiệu lệnh bên cạnh mình cách đó không xa hai cái quang minh. Chí tôn, nói cho bọn hắn biết, không cần với chính mình quá gần, chỉ cần thích hợp bảo vệ một chút liền có thể. Về phần mình sinh mệnh an nguy, căn bản không cần lo lắng. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, đã đạt đến đứng sau Chí Tôn Thánh Tôn cấp xa cách nó lực lượng. Quả thật không đạt tới kích thích căn nguyên không gian độ cao. Nhưng là hắn nhưng có thể hợp lý khống chế. Thậm chí lợi dụng kim thoi triệt tiêu chuyển hóa không dực bức vương năng lượng. Cái gọi là không dực bức vương đấm phát chết luôn Trường Không Vô Kỵ. Xác suất này có thể thấp kém đến 1/1000 bên dưới đi tương đương khiêu khích đồ vật. Không dực bức vương loại này cấp bậc đại lão, tự nhiên cũng là không thể nào tiếp thu được. Hắn một tay vừa nhấc, đã chuẩn bị một chút sát thủ, mà đổi thành ngoại hai bên vài người. Mỗi người lên tiếng nói, chớ cùng hắn đến, ta đoán chừng hắn có cái gì tà ác thủ pháp, chớ có trung kế, không sai. Không bằng chúng ta trực tiếp mở ra Minh Vương Điện cửu cửu cực hạn ma đạo đại trận được rồi. Đúng vậy, nhìn ta một chút hủy diệt chi lực. Hắn chính là cũng hấp thu hết, trợ giúp Giang Vưu Khả, cửu cửu cực hạn ma đạo đại trận. Trong lòng Trường Không Vô Kỵ nắm chắc, đây là toàn bộ Minh Vương Điện, lớn nhất trận pháp, ẩn chứa trong đó Minh Vương vô số năm tâm huyết. Nghe nói coi như Minh Vương không có ở đây, cũng có thể vây khốn Lucifer ngàn vạn năm. Đây mới là Minh Vương Điện bình yên vô sự, sừng sững không ngã chỗ mấu chốt. Đương nhiên, trước mắt những thứ này cũng không trọng yếu. Không dực bức vương không chịu được khiêu khích. Hắn trợn mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ bên này, lớn tiếng nói, cửu cửu cực hạn ma đạo đại trận. Mở một lần muốn khôi phục 100 vạn năm, Minh Vương đặc biệt dặn dò qua, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, căn bản không thể mở ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn Trường Không Vô Kỵ dựa vào cái gì theo ta cuồng vọng. Coi như không giết được hắn, ta cũng tuyệt đối sẽ không với ngươi tam đầu huyền như thế. Bị người lợi dụng, ngươi... Địa ngục tam đầu huyền một trận lúng túng, hắn cảm giác mình thật là có chút mất mặt, cho tới bây giờ chính mình lực lượng đều còn ở bị hấp thu. Mặc dù nó cũng không cảm thấy quá quan tâm, nhưng hắn cho là, hay lại là mở đại trận ra tốt, nhưng là đại trận này, phải 4 đại chí tôn phối hợp với nhau mới được, có một cái làm loạn, này nên làm thế nào cho phải, chờ mát. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn không dực bức vương, hai tay tụ hợp ở trước người, ngưng tụ tự thân vô cùng không gian lực lượng, tạo thành một đạo cự đại không gian lưỡi dao sắc bén. Cường hành chiều đến Trường Không Vô Kỵ bên này, cát tới, không gian đệ tam đẳng, vô giới vô cương, người tốt, không được rồi, cái này không dực bức vương. Lại cũng đã có thể sử dụng ra không gian nhất cực hạn đệ tam đẳng lực lượng. Mặc dù coi như hắn cố hết sức, có thể quả thật tiến vào như vậy giai đoạn. Trong nháy mắt này, người sở hữu trước mắt đều cảm thấy một trận hỗn loạn. Tựa hồ có một cái cự đại không gian cực hạn căn nguyên ở mọi người trước mắt tránh giật mình. Phảng phất toàn bộ vũ trụ không gian tùy ý lực lượng cũng với không dực bức vương, tạo thành đáng sợ liên tiếp, vô cùng không gian chi nhận, càng là sau đó, vô hình vô tích, nhưng lại tựa hồ mắt sáng đánh bảo, đánh về phía Trường Không Vô Kỵ mặt trên. Phụ thần, cẩn thận, phụ thần, ta tới giúp ngươi ngăn trở. Ở Trường Không Vô Kỵ bên người hai vị quang minh tới tôn thần, đồng thời lấy ra chính mình toàn bộ tiền vốn. Dùng tối cường đại thủ đoạn cùng tốc độ, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, trợ giúp hắn chống cự này muốn chết nguy cơ. Nhưng là, đệ tam đẳng không gian lực lượng chỗ đáng sợ, lúc đó xuất hiện, đều là chí tôn bọn họ. Có lẽ tự thân không cần sợ không gian thiết cát, nhưng là, hai cái quang minh chí tôn, lại căn bản là không có cách ngăn trở không gian chi nhận bước chân. Chờ mắt nhìn, này không gian chi nhận, lọt vào rồi chính mình hai người trong sức mạnh, phảng phất ở những không gian khác song song như thế. Không kích thích bất kỳ đấu tranh, như cũ chạy tới Trường Không Vô Kỵ trên mặt. À, này, này căn bản không ngăn được a. Phụ thần, mắt thấy ở đây. Không Dực Bức Vương không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài đạo. Ha ha a, Trường Không Vô Kỵ, ngươi xong rồi, trừ phi tối cao chí tôn đích thân tới, hay hoặc là thôn thiên phệ địa thú sống lại, nếu không ở trên thế giới này, không người có thể cứu ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.